Siêu thần yêu nghiệt, chương 418, không chút huyền niệm, góc truyện audio.com. Sau 5 ngày, sàn quyết đấu Tổ Long Thành, người dự thi thông qua vòng thứ 2 đã sẵn sàng tham gia vòng quyết đấu cuối cùng của thi đấu thiên tài. 320 thiên tài tiến hành chiến đấu 1-1. Sau cùng chọn ra người cuối cùng còn lại trở thành vô địch. 500.000 người xem đã vào chỗ. Mọi người vạn thế đại lục đều đang ở thành trì của mình nhìn chăm chú lên màn sáng. Đối với bọn hắn, vòng thứ 3 mới là màn đặc sắc nhất. Giờ phút này, sàn quyết đấu có 10 giao đấu đài. Rất nhiều trận pháp đại sư sớm đã vào chỗ, chuẩn bị nghênh đón thiên tài quyết đấu. Thiên tài dự thi đều là vũ vương. Cấp bậc này dễ phá hư hoàn cảnh xung quanh. Không có trận pháp đại sư gia trì thì không thể tiến hành giao đấu bình thường. Phía đông giao đấu đài có một khu vực đặc biệt. Nơi đó, ngồi 20 tuổi trẻ tuấn kiệt. Bên trong có Long Trấn Vũ, Mạc Văn Hiên, hiển nhiên, bọn họ chính là top 20 đầu quán quân bảng. Bất quá, có một người lộ ra thần sắc vô cùng giận dữ. Hắn tên Điền Trạch Phong. 7 ngày trước, người này còn xếp 20 quán quân bảng. Bây giờ đã tuột xuống hạng 21. Bởi vì bị Vân Phi Dương chen chân đẩy xuống một hạng. Hắc hắc, có người cười nói. Điền công tử, ngươi hiện tại bài danh 21 cũng ngồi trên ghế trùng tử. Người khác nghe vậy cười rộ lên. Hừ, Điền Trạch Phong hừ lạnh một tiếng. Tên này sở dĩ tức giận vì sợ có người nói thế. Phải biết. Ngồi ở chỗ này đều là 20 người đứng đầu quán quân bảng. Đều là hạt giống tuyển thủ. Nhưng bài danh của mình đã thành 21. Ngồi ở đây có chút sai quy củ. Chỉ trách Vân Phi Dương. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Ánh mắt Điền Trạch Phong nhìn về phía Vân Phi Dương lóe ra căm giận ngút trời. Hà, Vân Phi Dương đứng trong hội trường như cảm thấy được điều gì. Hắn theo cảm giác nhìn lại thì thấy Điền Trạch Phong phẫn nộ nhìn mình. Khó hiểu lẩm bẩm, ta chọc hắn sao? Người dự thi vào chỗ. Long Hoàng xuất hiện tuyên bố quy định vòng thứ 3. 300 người tấn cấp vòng 3 sẽ tiến hành rút thăm. Phân ra 10 tổ, mỗi tổ 30 người. Sau đó, mỗi thành viên trong tổ sẽ rút ra bảng số tiến hành giao đấu. Người thắng được có thể tấn cấp. Sau cùng chọn ra 3 người tham gia vòng chung kết cuối cùng. Thiên tài hạt giống quán quân bảng sẽ không tham dự vào vòng loại này. Bọn hắn đến vòng chung kết cuối cùng mới xuất chiến. Tuyệt đối đừng cùng tổ với Vân Phi Dương. Đúng rồi, tên này là hạt giống tuyển thủ. Mọi người cầu nguyện, vòng thứ 3, người họ kiêng kỵ nhất chính là Vân Phi Dương. Về phần đối thủ còn lại. Tuy có mạnh có yếu, nhưng ít ra còn có sức hoàn thủ. Bắt đầu rút tổ, Long Hoàng tuyên bố, mấy tên võ giả ra trận. Trong tay mỗi người cầm một cái dương có chứa các lá thăm. 300 thiên tài xếp hàng chọn rút. Vân Phi Dương rút trúng số 9. Nói cách khác là tổ 9. Hồ, La Mục buông lỏng một hơi. Hắn rút trúng số 1, đại biểu tổ 1. Lương Âm phân đến tổ 9. Lâm Chỉ Khê thì phân đến tổ 3. Tin tức phân tổ xuất hiện trên màn sáng. Lâm Nhược Hiên cùng võ giả Đông Lăng Thành thở một hơi dài nhẹ nhõm. 4 người của Đông Lăng quận không bị phân đến một tổ. Đây là điều bọn họ vui lòng nhìn thấy. Mẹ ta ơi, một tên võ giả rút chúng tổ 9. Nhìn màn sáng xuất hiện tên của Vân Phi Dương. Xém chút gào khóc. Người dự thi tổ 9 khác cũng khóc không ra nước mắt. Còn về những thiên tài rút chúng tổ khác, thì lại âm thầm may mắn. Muốn nói bi kịch, chính là Lý Tề, bởi vì tên này cũng rút chúng số 9. Càng bi kịch là, sau khi sắp xếp đối thủ thứ nhất hắn gặp phải cũng là Vân Phi Dương. Thời khắc đó, Lý Tề xém chút trực tiếp ngã quỵ, thật đáng thương. Vân Phi Dương nên được an bài đến khu hạt giống. Có hắn ở đó, quả thực là ác mộng của người dự thi khác. Thùng thùng, Bên trong sàn quyết đấu truyền đến tiếng chiêng trống. Vòng thứ 3 giao đấu bắt đầu. 10 giao đấu đài là đài chiến cho 10 tổ. Vân Phi Dương là người thứ nhất đại biểu tổ 9 lên đài. Lý Tề cũng lên đài. Bất quá giờ phút này, mặt tên này xám như tro. Thật đáng thương. Còn cần so sao? Mọi người lắc đầu. Có thể nói 10 giao đấu đài. 10 tổ đồng thời giao đấu. Đáng giận. Lý Tề nắm quyền. Nói. Dù cho thua cũng phải thua đường đường chính chính. Không thể bị người xem thường. Đông. Tiếng trống bắt đầu vang lên. Cấm cự thể thuật. Lý Tề nổi giận gầm một tiếng. Quần áo vỡ vụn. Thân thể hóa thành cự nhân cao 3 trượng. Hiển lộ ra bắp thịt cường tráng. Đây là cấm thuật của Lý gia hắn. Dù tại vòng thứ 2. Cũng không thi triển đi ra. Bây giờ gặp Vân Phi Dương. Hắn không cân nhắc đã thi triển ra. Đáng tiếc. Trước mặt thực lực tuyệt đối. Thi triển cấm thuật có hữu dụng. Không. Bởi vì. Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn. Một tay nhẹ nhàng giơ lên. Lạnh lùng nói. Đi xuống đi. Bành Thuần linh lực cuồng bạo bạo phát. Lý Tề vừa mới biến thân. Thân thể to lớn nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Sau cùng chật vật ngã trên mặt đất. Miểu sát. Đào thải. Rất nhiều người quan chiến chấn kinh. Kết cục Lý Tề bị đào thải. Bọn họ đã sớm nghĩ tới. Chỉ là không ngờ hắn đã thi triển cấm thuật cũng bị miểu sát trong một chiêu. Kẻ này vừa rồi xuất ra một kích chí ít đạt đến 400 trọng. Vô số cường giả giật mình. Vòng thứ 2 trước đây không lâu. Vân Phi Dương bạo phát cảnh giới kiếm vương. Mà bây giờ lại bạo phát cảnh giới vũ vương trung kỳ. Cảnh giới này mà có thể đạt tới 400 trọng. Quả thực kinh khủng. Đây chính là chỗ tốt của kiếm võ song tu. Mà cái này chính là thành quả của Vân Phi Dương tu luyện 2 năm. Dù tu vi võ đạo chỉ có vũ vương trung kỳ, nhưng thực lực không kém vũ vương hậu kỳ, thậm chí có thể sánh ngang vũ vương đỉnh phong. Khó trách, tên này nói với lương âm mình đã vô địch cùng cảnh giới. Dựa theo cảnh giới này, thực lực này, thực rất khó tìm được thiên tài cùng cảnh giới có thể chống lại hắn. Sau nửa canh giờ, vòng thứ nhất 10 tổ giao đấu kết thúc, trừ Vân Phi Dương ra. La Mục cũng tham chiến. Tên này dựa vào thân thể mạnh mẽ. Đánh đối thủ răng rơi đầy đất. Thuận lợi tấn cấp. Sau đó, Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm phân biệt xuất chiến. Không cần tốn nhiều sức đã chiến thắng đối thủ. Tấn cấp vòng tiếp theo. Ba người bọn họ đều là thiên tài được Hiệp hội Võ Đạo Phá Lệ tăng lên tới trước 40 quán quân bảng. Có thể thắng cũng hợp tình hợp lý. Đông Lăng Thành. Mọi người thấy bốn thiên tài đại biểu Đông Lăng quận đều tấn cấp vòng tiếp theo. Nhất thời vang lên tiếng gọi ầm ĩ kinh thiên. Nói thật, từ khi thi đấu thiên tài bắt đầu đến nay, bốn người Vân Phi Dương vẫn mang đến cho bọn hắn rung động cùng cảm động. Loại huyết dịch thiêu đốt sôi trào này không dừng được. Cách chương.